Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, song tu phủ tận gốc thu. Một càng cầu đặt mua, Dương Huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Thế Dân bái phỏng Dương Tranh, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Nga, Lý Huynh mời nói. Dương Tranh nhìn một chút Lý Thế Dân phía sau Hồng Phất Nữ một cái. Mỉm cười nói, Dương Huynh Tiên Cung nếu như còn chiêu thu đệ tử, ta nghĩ đề cử một người gia nhập. Lý Thế Dân cũng là cười một tiếng, gia nhập ta Tiên Cung. Ha ha, Lý Huynh, cái này ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá ta Tiên Cung chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng. Dương Huynh, ta đề cử người chính phù hợp Dương Huynh yêu cầu. Dương Huynh, người cảm thấy Hồng Phất như thế nào? Ân, Lý Thế Dân nói đề cử Hồng Phất Nữ gia nhập Tiên Cung. Dương Tranh nghe đến sững sờ, hướng Hồng Phất Nữ nhìn lại. Cái này nhất đẳng mỹ nhân trông mong chờ đợi. Võ học thiên phú xác thực rất không sai. Chủ yếu nhất một điểm, người đẹp tư thái yểu điệu. Hơn nữa còn là hoàn bích thân. Cái này Lý Thế Dân chẳng lẽ không có nhìn ra. Bản công tử Tiên Cung bên trong đều là bản công tử nữ nhân sao? Cái này ra hỏa là chủ động đem Hồng Phất Nữ đưa cho bản công tử. Vẫn là nói muốn tại bản công tử bên người sắp xếp một cái cơ sở ngầm. Mặc kệ, đã chủ động đưa tới cửa. Vậy liền trực tiếp thu. Hồng Phất muốn gia nhập ta Tiên Cung, ta là giơ hai tay hoan nghênh. Vì thế, Dương Tranh đối Lý Thế Dân gật đầu. Như thế rất tốt, Dương Huynh, Hồng Phất cùng ta này tam muội tú ninh tình như tỷ muội. Sợ rằng phải hồi Thái Nguyên một chuyến, cùng có tú ninh nói một tiếng, mới có thể gia nhập Tiên Cung. Lý Thế Dân lại nói, tú ninh, chờ đã, Lý Tú Ninh. Về sau Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, Thái Nguyên Lý Phiệt, tính toán ra, xác thực có thiên tử hoàng tộc huyết thống. Hồi Thái Nguyên một chuyến sao? Không thành vấn đề, chờ bên này sự tình kết thúc, ta sẽ đi Thái Nguyên tự mình tiếp Hồng Phất gia nhập Tiên Cung. Dương Tranh minh bạch Lý Thế Dân ý, tứ, cũng không nói ra, cười nói, ta này tam muội có phần là nghịch ngợm. Dương Huynh tới Thái Nguyên, còn mời Dương Huynh chỉ điểm võ công của nàng. Lý Huynh, yên tâm, ta cái khác không làm sao sẽ. Võ công phương diện này vẫn có thể đi. Dương Tranh cùng Lý Thế Dân tương tự cười một tiếng. Lý Thế Dân mang theo Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất Nữ cáo từ. Nhìn xem Lý Thế Dân rời đi thân ảnh, hắn cười lên tới, lần tiếp theo đi Thái Nguyên. Liền không phải chỉ đón đi Hồng Phất Nữ đơn giản như vậy. Mặc kệ Lý Thế Dân là chuẩn bị là Sơn Chân Hải Vị Đại Yến vẫn là Thiên La Địa Võng, hắn cũng muốn nhân tiện đem Lý Tú Ninh mang đi. Lý Tú Ninh trong cơ thể có thiên tử hoàng tộc huyết thống. Cùng Lý Tú Ninh song tu, nhất định có thể luyện ra thiên tử long khí. Theo lấy Lý Thế Dân một đoàn người rời đi. Đến chiều, toàn bộ song tu phủ liền không có người ngoài. Dương Tranh mang theo Cốc Tư Tiên, tìm tới song tu phu nhân. Tiếp theo tới, liền là nói chuyện đem song tu phủ tận gốc đưa vào tà đế động thiên sự tình. Cái gì? Ngươi muốn đem song tu phủ đưa vào tiên trong cung? Dương Tranh, ngươi này tiên cung ở nơi nào? Song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng mặt lộ kinh hãi. Phu nhân chớ có gấp. Chờ đem trong phủ nam bộc toàn bộ phân phát, bản công tử liền mang song tu phủ vào tiên cung. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem Cốc Tư Tiên ôm ngang mà lên, liền hướng này giường nằm trên đi. Tiểu tử này, Cốc Ngưng rõ ràng hung ác trợn mắt nhìn một cái Dương Tranh bóng lưng. Lãnh diễm vẻ mặt trên bỗng dưng lóe lên một đạo hồng hà. Nhìn thấy Dương Tranh cùng Tư Thế Tiên đã tại giường nằm trên bắt đầu tu luyện. Hoảng loạn xoay người cướp ra khỏi phòng. Đi phân phát trong phủ nam bộc đi. Một lúc lâu sau, song tu trong phủ, trừ Dương Tranh một người, còn lại tất cả đều là nữ tử. Giờ phút này, Dương Tranh lơ lửng tại Song Tu phủ bầu trời. Tư thế tiên, này tiên cung đến cùng ở nơi nào? Khốc Ngưng rõ ràng đoán không ra. Hỏi Cốc Tư Tiên, mẹ thân, đợi một chút liền biết. Cốc Tư Tiên dịu dàng cười một tiếng. Thu, cái này tại lúc này. Dương Tranh mở miệng, một cái thu chữ nôn ra. Song Tu phủ tận gốc mà lên. Âm măng, a, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Sao lại động núi rung? Chúng ta tại lên trên bay. Thiên a, chúng ta bay lên tới. Một đám nữ quyến, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Cái này, Khốc Ngưng rõ ràng há to miệng. Tông sư tâm cảnh trong nháy mắt phá toái. Bị Dương Tranh giờ phút này xử xuất rồi rào lực cho trong nháy mắt tan vỡ rơi. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng. Dương Tranh vậy mà xinh xinh đem khổng lồ Song Tu phủ tính cả mặt đất Nazi mà lên. Cái này, là người có thể làm được không? Dương Tranh, hắn là người vẫn là thần, hoặc có lẽ là ma. Chúng ta muốn đi chỗ nào? Song Tu phủ muốn phi thăng sao? A, mấy giây ngắn ngủi chuông, chiếm diện tích khổng lồ Song Tu phủ liền được thu vào tà đế trong động thiên. Oanh, tà đế trong động thiên, bản nguyên phía bên phải, cũng liền là đan dược lầu phía bên phải này hư không? Song Tu phủ vững vàng rơi xuống, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai đế đạp phong một dạng, trôi nổi ở trong hư không, trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Đinh, tà đế động thiên Song Tu phủ khuếch trương triển khai thành công. Tà đế động thiên tiếng nhắc nhở vang lên, Dương Tranh cười hắc hắc, đem Cốc Tư Tiên từ Song Tu trong phủ nhận được linh chứa ao bên này. Đến mức Song Tu phu nhân cùng Song Tu phủ một đám nữ quyến, liền khiến các nàng trước ngốc tại Song Tu phủ. Thiên ao, đây là địa phương nào? Tiên cung, đây chính là tiên cung sao? Chẳng lẽ chúng ta đã phi thăng tới tiên giới? Hư không thác nước, khổng lồ lâu thuyền, hào quang mộng ảo, nơi này quả thực liền là trong truyền thuyết tiên giới a. Song Tu trong phủ tiếng kinh hô vang lên. Song Tu phủ, ngược lại là không sai. Lúc này, linh chứa trong ao tu luyện âm hậu mở mắt ra, hướng phía bên phải trong hư không Song Tu phủ nhìn một chút. Khẽ gật đầu, tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không muốn trong thiên hạ những cái kia lấy tên nữ tử môn phái toàn bộ đều dọn vào tiên cung a? Tiểu sư đệ, ngươi tâm nhưng thật là lớn đây. Yêu nữ Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng, đẹp trong mắt mang theo làn thu thủy nhìn xem Dương Tranh. Trong lòng mặc dù có chút tức giận, thân thể vẫn là rất thành thật mà liền dính đi lên. Trắng nộn ngọc thủ vuốt ve Dương Tranh hung cơ. Yêu nữ đề nghị hay, thiên hạ này có tên nữ tử môn phái, bản công tử liền là toàn thu tiến vào tiên cung lại có gì không thể. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, hướng Song Tu trong phủ Song Tu phu nhân tà tà cười một tiếng. Tiếp theo liền ôm lấy Cốc Tư Tiên cùng Bạch Thanh Nhi lướt vào này linh chứa trong ao. Bắt đầu hắn và chư đẹp yêu nhất tu luyện, Song Tu phủ tại đan dược lầu phía bên phải trong hư không. Khoảng cách linh chứa ao cũng liền chừng 500 mét, thị lực người tốt có thể hoàn toàn nhìn thấy bên này phát sinh hết thảy. Giờ phút này, Song Tu phu nhân đứng tại lầu một các trên, đêm này linh chứa trong ao phát sinh hết thảy nhìn đến vô cùng rõ ràng. Đều là nhân gian tuyệt sắc, tiểu tử này liền một điểm liêm sỉ tâm đều không có sao. Vậy mà ngay trước mặt đám người liền làm như vậy sự tình. Ma môn người, quả nhiên là ma môn người. Hừ, Dương Tranh, ngươi nếu như lạnh nhạt tư thế tiên, bên kia linh chứa trong ao chiến hỏa kịch liệt, từng tiếng mị âm truyền tới. Song Tu phu nhân nhìn đến lại vô cùng rõ ràng, lãnh diễm dung nhan bất chi bất giác liền mạt trên một tầng hồng hà. Đương nhiên nhìn thấy cùng Dương Tranh tu luyện giả giơ lên vuốt tay trong nháy mắt đó, Nàng bỗng nhiên ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng giờ phút này thấy. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Tiểu tử này vậy mà thật đem âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đoạt tới tay. Mà còn giờ phút này còn dùng như vậy ngượng ngùng tư thái cùng âm hậu tu luyện. Song Tu phu nhân dương miệng thật to, nàng xem đến vô cùng rõ ràng. Này linh chứa trong ao, giờ phút này cùng Dương Tranh tu luyện giả, thật là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Trong nháy mắt, Cốc Ngưng rõ ràng chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cỗ tà hỏa. Này tà hỏa giờ phút này chính giày vò lấy nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.